ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 523, làm sao còn đánh người đâu? Cầu ủng hộ. Bất kể Tần Minh ở bên ngoài như thế nào nghiêu bức, chuyến này máy bay hành trình, Tiểu Phong đối với hắn ấn tượng liền rất chênh lệch. Bất quá loại này ấn tượng kém cùng với nàng bình thường chiêu đãi những cái kia không có tố chất khách hàng khác biệt, cụ thể khác biệt ở nơi nào, nàng cũng không nói lên được. Chính là hận không thể nhảy đến trên lưng hắn hung hăng cắn hắn một cái loại kia. Đáng tiếc Tần Minh cũng không biết rõ cô nương này có ý tưởng này. Nếu là biết rõ lời nói khẳng định sẽ ăn nhiều giật mình. Tiếp lấy mãnh liệt đề nghị đối phương muốn cắn đừng cắn hắn cóng. Hướng hắn một cái khác thân thể vị trí tới. Đến, đi vào chính là nhà vệ sinh. Tiểu Phong nói, ngươi sẽ ở bực này ta đi. Tần Minh bỗng nhiên lại hỏi một câu. Tiểu Phong ngạc nhiên, tại sao phải ta ở đây đợi ngươi? Không phải vậy sau đó có người tiến đến làm sao bây giờ? Ta bộ dạng như thế đẹp trai, rất ăn thiệt thòi. Tiểu Phong, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Âu Tiểu Phong sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Âu Tiểu Phong sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh không bày cười cười. Cảm thấy cô nương này rất thú vị. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Nhìn thấy cô bé này tức giận bộ dáng, liền đặc biệt nghĩ trêu chọc nàng. Cái này có lẽ chính là nam nhân bản tính đi. Nhóm chúng ta khoang hạng nhất cửa nhà cầu chất lượng phi thường tốt. Đóng lại về sau, nếu như không theo bên trong mở ra, ngoại nhân là tuyệt đối mở không ra. Người yên tâm, Tiểu Phong cố nén phẫn nộ. Kiên nhẫn giải thích nói, ta không tin, lần trước các ngươi chuyến bay còn nói máy bay chất lượng tốt đâu. Còn không phải xảy ra chuyện rồi. Người điều khiển chạy so với ai khác đều nhanh. Tiểu Phong, ngoặc kép, ai cũng không có tư cách nói bọn hắn chuyến bay công ty máy bay chất lượng không tốt. Duy chỉ có Tần Minh có tư cách này, bởi vì ngày đó xảy ra chuyện máy bay, vừa vặn chính là bị hắn sửa tốt. Vậy ngươi muốn thế nào? Lưu bực này ta, không cho phép chạy loạn. Nói xong, cũng không để ý đối phương đáp ứng hay là không đáp ứng. Tần Minh mở cửa đi vào. Vào cửa về sau, Tần Minh có chút muốn cười. Ngẫu nhiên trêu chọc dạng này tiểu cô nương, vẫn là rất thú vị. Trên thực tế, vừa rồi lúc ấy tiếp viên hàng không nhường hắn đi nhà vệ sinh rửa quần. Hắn cũng không có đi. Chỉ là tại phụ cận đi vòng vo một vòng liền trở lại. Kết quả hiện tại thật muốn đi nhà vệ sinh liền không tìm được đường. Rơi vào đường cùng mới chạy tới tiếp viên hàng không nơi đó muốn hỏi một chút. Liền thấy vừa rồi một màn kia. Thuận tiện đùa giỡn một cái Tiểu Phong mà thôi. Thật không có nghe lén ý nghĩ. Tiểu Phong ở bên ngoài tức bực dậm chân. Nàng tiếp nhận quá cao các loại giáo dục cùng tiếp viên hàng không huấn luyện. Nhưng nàng có tự tin ứng đối cơ hồ tất cả có vấn đề khách nhân. Kết quả hết lần này tới lần khác gặp được cái Tần Minh. Nhưng nàng cảm giác các loại nhức đầu. Cái này ra hỏa tại sao lâu như thế? Sẽ không phải ở bên trong mở lớn à? Tiểu Phong đợi có một lượng phút. Gặp Tần Minh còn chưa có đi ra. Liền nghi ngờ nói. Hiện tại lúc này, nàng phảng phất không phải cái tiếp viên hàng không, càng giống là cái phổ thông nữ hài tử. Nếu không gõ cửa hỏi một chút, nàng do dự nói, sau một lúc lâu, đưa tay muốn đi gõ cửa. Kết quả vừa rồi tay giơ lên, Tần Minh cánh cửa liền mở ra. Tần Minh từ bên trong đi tới, nhìn thấy Tiểu Phong bộ dáng giật mình, không liền để ngươi chờ một hồi mà sao? Làm sao còn đánh người đâu? Tiểu Phong, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Âu Tiểu Phong sụp đổ giá trị 600 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Âu Tiểu Phong sụp đổ giá trị 600 điểm. Ngoặc kép, Không bao lâu, hai người về tới vị trí bên trên. Lúc này Tần Minh tâm tình hiển nhiên không tệ. So sánh với vị này Tiểu Phong đồng học tâm tình lại kém đến cực điểm. Các ngươi đi làm mà rồi. Hạ tỷ nhìn thấy Tần Minh giống như Âu Tiểu Phong đồng thời đi về tới thân ảnh. Nghi ngờ nói, không làm gì, ta muốn lên nhà vệ sinh không biết rõ đường, nhường nàng mang ta đi mà thôi. Hạ tỷ gật đầu, mặt ngoài nhìn qua là tin tưởng, nhưng nhãn thần lại mang theo chậm rãi hoài nghi. Đi nhà vệ sinh, xem người ta tiếp viên hàng không vẻ mặt này đen, giống như đáy nồi có liều mạng. Nếu như chỉ là đi nhà vệ sinh, làm sao lại là như thế này? Mặc dù ôm lấy hoài nghi, nhưng Hạ tỷ không phải ưa thích nhiều chuyện người. Cười cười, lấy ra một cái áo khoác đắp lên trên người. Về sau một năm liền muốn nghỉ ngơi một cái. Chuyến này lộ trình, nói ít đều phải 3-4 tiếng, ngồi cũng là ngồi. Tần Minh cũng dứt khoát nằm vật xuống trên vị trí. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đi tới cơm tối thời gian. Lúc này đợi, Tiểu Phong đã chỉnh lý tốt tâm tính, một lần nữa đẩy xe thức ăn từ phía sau từng cái cung cấp máy bay bữa ăn. Đầu này Tần Minh cùng Hạ tỷ đều giống như ngủ thiếp đi. Nàng vừa vặn theo Tần Minh bên người đi qua, gặp hắn đang nghỉ ngơi, lập tức tức giận lên đầu. Nắm chặt nhỏ nắm đấm, hướng về phía Tần Minh trước mặt không khí dương lên, phảng phất tại tưởng tượng lấy cho Tần Minh đến hai quyền giống như. Dùng cái này để phát tiết điểm khoái cảm, kết quả cái này một tiểu động tác vừa mới làm được. Tần Minh liền mở mắt, ngươi làm gì, lại muốn đánh ta à? Tiểu Phong, ngoặc kép, mặt nàng lập tức hồng đến cổ cái, tức giận à? Cái này ra hỏa không phải ngủ thiếp đi sao? Làm sao lại bỗng nhiên tỉnh? Lúc này đợi, Tần Minh đã ngồi vững vàng thân thể. Nhìn Tiểu Phong một chút, ngữ trọng tâm trường nói. Người trẻ tuổi, có cái gì khó chịu liền công khai đến. Đừng ở phía sau lén lút. Nhiều hạ lưu, Tiểu Phong ánh mắt trừng lớn. Hạ lưu, đánh chết nàng đều nghĩ không ra. Tự mình có một ngày sẽ bị người mắng cái từ này. Nàng trên đầu sụp đổ tỷ lệ thẳng tắp lên cao. Nếu không phải giáo dục tốt xuất thân nhường nàng tính tình vô cùng tốt. Hiện tại khẳng định đã một cái xe thức ăn đẩy lên Tần Minh trên người. Ta chỉ là đến đưa cơm mà thôi. Không có đừng ý tứ. Tiểu Phong giải thích nói. Mặt càng ngày càng nóng hổi. Đưa cơm còn mang huy quyền biểu diễn sao? Đây chính là các ngươi chuyến bay phục vụ. Nghe xong lời này, Tiểu Phong hận không thể tại chỗ đào một cái lỗ chui. Cái này ra hỏa thật sự là đúng lý không tha người. Có thể đừng có lại nâng chuyện này sao? Vì nhanh lên rời đi nơi thị phi này, nàng cũng không hỏi Tần Minh muốn cái gì cơm. Trực tiếp vứt xuống hai phần hương tiên heo đào cơm. Sau đó nhanh chóng đẩy xe thức ăn. Bỏ trốn mất dạng, Tần Minh ở phía sau xem mộng, còn khoang hạng nhất đâu, cũng không hỏi xem ta muốn ăn cái gì, cái này phục vụ không được, ta quay đầu đến giống như những người lãnh đạo khiếu nại một cái. Ngay tại đi xa Tiểu Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.